1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617, hôn kỳ. Lão nương rất là kiên trì để các nàng hai lỗ hổng đi ra ngoài ở. Lấy tên đẹp có lợi cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Kỳ thật, lão nương làm như thế, cũng là phù hợp tâm ý của hắn. Lão nương là cái rất cường thế người, mà Khâu Tuệ Mẫn mặt ngoài ôn nhu, kỳ thật thực chất bên trong cũng là bướng bỉnh con lừa. Hắn thật sợ hãi tương lai hắn kẹp ở giữa, tình thế khó xử, vì lẽ đó, tách ra ở là chuyện tốt. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, ngủ ở đâu cùng một chỗ không phải dễ dàng hơn, mà lại a di tuổi tác cao, có cái đầu đau nóng não. Chúng ta ở bên người, tóm lại sẽ tốt đi một chút, gia lý hữu người hầu đâu, không cần ngươi quan tâm, chúng ta qua tốt chính mình là được. Phó Nghiêu suy nghĩ một chút nói, mà lại mấu chốt đi, chúng ta người trẻ tuổi cùng nàng thói quen sinh hoạt, phương thức tư duy cũng không nhất trí, tỉ như đâu, nàng có chút hăng hái hỏi, tỉ như ngươi thật vất vả ngủ nướng. Nàng khẳng định không vừa mắt, nói không chính xác còn nhận định ngươi lười. Phó Nghiêu cười nói, nghĩ có tốt giấc ngủ chất lượng, vẫn là tránh nàng xa xa tốt. Khâu Tuệ Mẫn nói, ta làm việc và nghỉ ngơi từ trước đến nay rất có quy luật. Không quản ngủ được rất trễ, đều là 6 giờ rời giường. Nếu như tinh lực không đủ, có thể sẽ tại giữa trưa bù một cảm giác. Phó Nghiêu nói, ngươi là ăn ngọt, nhà chúng ta đâu, chưa từng có đồ ngọt, cho dù là chiêu đãi khách nhân, cũng nhiều lắm là chính là hoa quả loại hình. Khâu Tuệ Mẫn cười nói, vấn đề này càng không lớn, các ngươi ăn các ngươi, ta ăn ta, riêng phần mình thích gì liền ăn cái gì. Ta nghĩ a di không có hẹp hòi đến không cho ăn đồ ăn tình trạng đi. Phó Nghiêu nói, cái kia ngược lại là không đến mức, tóm lại không thuận tiện như vậy đi, mà lại trong nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết. Mẹ ta thường xuyên đem làm việc mang về nhà bên trong. Vãng lai nhân viên rất nhiều, có đôi khi rất ồn ào náo. Điểm ấy cùng ta ba ba đồng dạng, nhà chúng ta khách tới cũng là không ngừng. Thường xuyên xử lý yến hội, ta sớm đã thành thói quen. Trong lòng âm thầm cao hứng, Phó Nghiêu có thể thay nàng suy nghĩ. Phó Nghiêu lắc đầu nói, nghe ta đi, hiện tại chúng ta liền đi nhìn phòng. Dù sao thời gian sung túc, từng bộ nhìn thấy hài lòng mới thôi. Khâu Tuệ Mẫn nói, ngươi về sau cũng là muốn đi Trung Quốc phát triển, mà lại ngươi lập tức muốn đi phục nghĩa vụ quân sự. Căn bản không có cơ hội ở. À, dạng này, nghe ta, ngươi an tâm đi phục dịch, ta ở nhà bồi tiếp a di, sau đó thì sao, chờ ngươi phục dịch xong, ta liền đi theo ngươi Trung Quốc, có thể hay không quá ủy khuất ngươi. Phó Nghiêu cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, làm sao lại thế, ngươi suy nghĩ nhiều, dạng này, thừa dịp giai đoạn này đều thong thả, chúng ta đi nghỉ phép thế nào, đi Đại Mã. Nàng đề nghị, nghỉ phép, có thể à, Nạp Mân Đảo, vừa vặn bên kia cũng có phòng ở, ta trước kia cùng mụ mụ thường đi, nghĩ ở tới khi nào, liền ở tới khi nào. Phó Nghiêu tính đồng ý, hai người lúc này thu thập riêng phần mình đồ vật, ngày đó liền nghỉ phép đi, hôn kỳ chọn tại ngày 1 tháng 5, là Phó Hà chức tìm người, bóp thời gian. Phó Hà phụ mẫu cùng đệ đệ phó binh sớm đến Singapore. Tại Khâu gia ăn xong cơm trưa, Phó Nghiêu đi đón máy bay. Khâu Lợi Hải hướng nữ nhi nói, ngươi cũng đi cùng, về sau cũng là ngoại công của ngươi bà ngoại. Phó Nghiêu không đợi Khâu Tuệ Mẫn đứng dậy, liền ngăn đón nói, không cần, ta một người đến liền có thể. Hắn mỗ mỗ cùng cứu cứu đều là hỗn bất lận người. Sợ nàng dâu đi theo lấy biệt khuất, Khâu Tuệ Mẫn chỗ nào tha cho hắn nói nhiều, lôi kéo hắn liền đi. Hai người ở phi trường đợi một hồi. Hắn đào ở cửa ra trên lan can. Trình nói thầm, ngươi tới vào lúc nào thời điểm. Bất thình lình bị người vỗ xuống bả vai. Giật nảy mình. Ha ha, bán cái gì ngốc đâu. Phó binh hái được kính dâm hỏi. Cứu cứu, bà ngoại, ông ngoại. Phó Nghiêu vội vàng đi vào. Giúp đỡ xách hành lý. Đi vài bước, phát hiện không ai cùng lên đến. Quay đầu lại, mới phát hiện Khâu Tuệ Mẫn đã cùng Mỗ Mỗ trò chuyện. Phó binh tức giận, vội vội vàng vàng. Làm cái gì à? Không có ý tứ, ta quên làm giới thiệu. Phó Nghiêu lúng túng gãi gãi đầu. Phó gia lão thái thái nói, chờ ngươi làm giới thiệu, ta tôn nữ còn không phải ủy khuất chết. Khâu Tuệ Mẫn nói, không có chuyện gì, hắn liền cái tính tình này. Bà ngoại, xe ở bên ngoài, chúng ta đi nhanh lên đi, mệt muốn chết rồi đi, trở về nhanh nghỉ ngơi. Nàng tiếng phổ thông không tốt, mang theo nồng đậm khẩu âm. Phó gia lão thái thái cũng là mò mẫm, mới đại khái ý thức được ý tứ, cười nói, không có việc gì, không mệt. Phó binh ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, đầu chống đỡ tải kiếng xe lên, nhìn qua phía ngoài nói, cửa sổ xe mở ra, ta xem thật kỹ một chút bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, lại không cảm giác được cái gì mới mẻ. Trên đường cái người qua đường tướng mạo cùng trong nước không có gì khác biệt. Thậm chí là kiến trúc lên cũng là không kém bao nhiêu. Phó Nghiêu dặn dò, đầu tiên nói trước a, đầu không thể vươn đi ra, tay không thể phóng tới bên ngoài. Singapore giao thông pháp quy là toàn cầu nghiêm khắc nhất. Có khoa trương như vậy sao? Phó binh hết sức vui mừng nói. Nhìn hắn yếu điểm thuốc lá, Phó Nghiêu lại vội vàng dùng một cái tay đè lại hắn bật lửa. Ta thân cậu a, van cầu ngươi, cũng không thể hút thuốc. Chúng ta về nhà hút thuốc. Bên ngoài tuyệt đối đừng rút. Ha ha, ta nói tiểu tử ngươi, mới bao lâu thời gian không gặp, ngược lại ghét bỏ ta. Phó binh không vui, cứu cứu. Ngồi ở hàng sau Khâu Tuệ Mẫn kiên nhẫn giải thích nói. Tiền phạt là chuyện nhỏ, nếu như hành vi không thích đáng, có khả năng muốn ngồi xổm giám. Ngồi xổm giám, cái từ này, lão thái thái lập tức liền nghe hiểu. Vội vàng răn dạy nhi tử nói, cũng đừng ở không đi gây sự. Đây không phải trong nhà, tùy theo ngươi làm ẩu. Đây là chủ nghĩa tư bản xã hội. Thật bắt ngươi, không lấy ngươi làm người nhìn. Phó lão đầu cũng nói theo, ngươi cháu trai còn có thể hại ngươi không thành. Nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Đừng cà lơ phất phơ. Được, ta hiểu được, chớ nói nữa. Lần thứ nhất cùng cháu gái gặp mặt, liền ném đi mặt mũi. Phó binh có chút xấu hổ. Phó Hà thật sớm nghênh tới cửa, nhìn thấy xe tới, cho kéo cửa xe ra, vịn lão nương xuống xe, cười hỏi, đói bụng hay không? Phó lão thái thái nói, đói ngược lại là chưa đói, chính là máy bay ngồi có chút choáng đầu. Tùy theo khuê nữ vịn, chưa vội vã vào cửa, trên dưới đánh giá trường phái Gothic 5 tầng biệt thự. Phó binh vào phòng, thay đổi dép lê về sau, theo người hầu trong tay tiếp nhận chén trà. Đối phương nói cái gì, hắn cũng nghe không hiểu, dứt khoát liền tạ ơn cũng bớt đi, chỉ là hung hăng tán dương. Không tệ, không tệ, hắn thấy, tỷ tỷ cùng cháu trai trôi qua quả thực là thần tiên thời gian. Khâu Tuệ Mẫn khách khí nói, cứu cứu, người ăn trái cây. Phó binh giơ đỏ rực, còn mang cần quả hỏi, cái này cái gì hoa quả, đừng nói chưa ăn qua. Chính là liền thấy đều chưa thấy qua. Phó Nghiêu nói, tóc đỏ đan, kỳ thật cũng là cây vải một loại. Bởi vì không tốt bảo tồn, tại Đông Nam Á bên ngoài địa khu là rất ít có thể nhìn thấy. Phó lão thái thái theo khuê nữ, trong tay tiếp nhận một cái lột tốt nếm nếm. Sau đó cười nói, cùng cây vải thật đúng là không sai biệt lắm vị. Rất ngọt, Phó Hà nói, cha mẹ.